Mạc Thanh Vân đem võ kỹ Hỏa Long Ấn tu luyện đến nhập môn tiêu chuẩn, ngưng ra năm mai nội kình chiến ấn. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cảm thấy vừa lòng phi thường. Kể từ đó, thực lực của hắn lại tăng lên một cái cấp độ. Nhưng mà, tại thời khắc này, cuối cùng đã tới thi đấu trong tộc thời điểm. Thi đấu trong tộc, cuối cùng đã tới. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia vội vàng chi sắc. Đứng dậy ra chỗ ở, hướng phía diễn võ trường tiến đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.